Tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 156, ngoại truyện 2, Lục Lăng Thần 2. Kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời của Lê Minh Thi như một cú đòn giáng thẳng vào đầu, khiến Lục Linh Xuyên trở tay không kịp. Sau khi xác nhận Lê Minh Thi đã được cứu sống, anh lảo đảo bước ra khỏi phòng bệnh, bước đi loạng choạng từng bước một, giống như bị ai đó bỏ thuốc làm câm giọng, không thể thốt ra được một lời nào. Đúng vậy, Thẩm Niệm không nợ nhà họ Lục, mà là nhà họ Lục nợ Thẩm Niệm, bao gồm cả Lục Lăng Nhụy. Thẩm Niệm đã sớm không nợ gì cô ấy, nhưng vì cái chết của cô ấy mà Thẩm Niệm đã bị giày vò suốt bao nhiêu năm. Lục Lăng Xuyên cười, cười trong cay đắng, cười trong đau khổ, cười trong sự tiếc nuối, và cười trong sự kiên quyết. Anh buông tay Thẩm Niệm, có một câu nói quả thực không sai: giữ Thẩm Niệm ở lại nhà họ Lục, cả đời này cô sẽ không thể thoát khỏi cái chết của Lục Lăng Nhụy. Nếu rời xa nhà họ Lục, Thẩm Niệm có thể sống cuộc đời của riêng mình, một cuộc sống mới. Anh đã chọn chia tay, để cô ra đi, thậm chí để không còn đường quay lại. Anh đã chọn kết hôn với Lương Cảnh Hòa. Anh đã kết hôn, và từ đó không còn tư cách để có được cô nữa. Lục Lăng Thần biết lý do Lục Linh Xuyên chia tay Thẩm Niệm, cảm thấy tiếc nuối. Rõ ràng là họ đã dần quay lại như trước kia, rõ ràng là đã không còn bận tâm về quá khứ nữa. Bây giờ chia tay, thật đáng tiếc, nhưng đối với lời của mẹ mình, cậu không thể phản bác được một lời nào. Thật vậy, đối với Thẩm Niệm, Lục Lăng Nhụy từng là sự cứu rỗi, nhưng cũng là cái gông xiềng giam cầm cô cho phần đời còn lại. Thật sự đã buông bỏ được chưa? Cậu hỏi. Lục Lăng Xuyên chỉ im lặng. Cô ấy thích biển, nhưng tôi chưa từng đưa cô ấy đến đó. Anh ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, sau này Tiêu Mộc Bạch sẽ đưa cô ấy đi. Anh đã rút lui, để Tiêu Mộc Bạch đến với cô. Lục Lăng Thần có chút sốt ruột. Nếu chị Niệm thật sự thích Tiêu Mộc Bạch, chị ấy đã ở bên anh ấy từ lâu rồi, sẽ không có những ân oán rối ren sau này. Lục Lăng Xuyên lại tiếp tục im lặng vô tận, sau một lúc lâu mới nói, ở bên anh ấy, ít nhất cô ấy sẽ được tự do. Giữa Lục Lăng Xuyên và Tiêu Mộc Bạch, thật khó để nói ai tốt hơn. Điều duy nhất mà Tiêu Mộc Bạch hơn Lục Lăng Xuyên là anh ấy không có em gái. Em gái anh ấy cũng sẽ không chết và sẽ không liên quan đến Thẩm Niệm. Vì vậy, anh ấy không cần phải lo lắng điều gì, có thể toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Thẩm Niệm. Còn Lục Lăng Xuyên, điều duy nhất mà anh hơn Tiêu Mộc Bạch là Thẩm Niệm yêu anh. Lục Lăng Xuyên đã điều tra về các bãi biển nổi tiếng trên khắp thế giới và đã mua bất động sản ở mỗi nơi đó. Anh đặc biệt gửi một gói quà định thời, trong đó có nhiều giấy chứng nhận bất động sản, kèm theo tấm thiệp với dòng chữ "Chúc mừng tân hôn". Mỗi chữ trên đó đều do chính tay Lục Lăng Xuyên viết. Nếu bản thân anh không thể mang lại cho cô sự tự do và niềm vui, thì hãy để người khác thay anh làm điều đó. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Thẩm Niệm sẽ tự sát. Ngày Tiêu Mộc Bạch đến công ty, anh đã thông báo việc này cho mọi người. Khi Lục Lăng Thần biết được tin này, cậu lập tức đi tìm Lục Lăng Xuyên. Khi đi qua các bàn làm việc của nhân viên, vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc. Không khí xung quanh tràn ngập sự u ám. Lý Nam mắt đỏ hoe an ủi Tưởng Linh Linh, người đang khóc nức nở, ôm chặt cuốn sổ tay mà Thẩm Niệm để lại cho cô ấy. Khi đi ngang qua bàn làm việc của Thẩm Niệm, Lục Lăng Thần dừng lại, nhìn vào đó, trên bàn vẫn còn khá nhiều đồ đạc, nhưng những vật dụng thuộc về Thẩm Niệm đều đã được Tiêu Mộc Bạch thu dọn đi rồi. Thẩm Niệm rất thích hoa hướng dương, để có thể nhìn thấy mỗi ngày, cô đã đặc biệt mua hoa hướng dương giả trên mạng và cắm vào bình hoa. Còn có vài món trang trí hình hướng dương dễ thương, bây giờ tất cả đều bị Tiêu Mộc Bạch vứt xuống đất. Cậu không dừng lại lâu, tiến thẳng vào văn phòng của Lục Lăng Xuyên. Bên trong vô cùng yên tĩnh, Lục Lăng Xuyên ngồi trên ghế. Sau bàn làm việc của anh là một cửa sổ lớn sát đất. Anh quay ghế lại, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Bộ vest trên người bẩn và xộc xệch là do lúc ngã đã làm bẩn. Anh đang cầm thứ gì đó trong tay. Đó là một con búp bê thủ công. Búp bê mặc váy trắng. Dưới chân váy còn có một chữ. Niệm, đây là con búp bê anh làm lần trước. Khi đó họ đã gặp nhau ở trung tâm mua sắm. Cô đã làm vỡ con búp bê Tiểu Thẩm Niệm và ném nó vào thùng rác. Anh đã tìm đến cửa hàng thủ công đó và làm lại một con giống hệt. Sau đó, nó luôn được đặt trong ngăn kéo ở văn phòng. Lục Lăng Xuyên nắm chặt con búp bê. Tiểu Thẩm Niệm không nói một lời, bình thản đến lạ thường. Lục Lăng Thần lo lắng, không thể không lên tiếng. Anh à, cơ thể của Lục Lăng Xuyên chỉ hơi rung lên. Nhà đã sang tên chưa? Khi anh cất tiếng, mới nhận ra giọng mình đã khàn đến cực độ. Lục Lăng Thần gật đầu. Trước đó Thẩm Niệm đã nhờ Tiêu Mộc Bạch tìm chuyên gia làm thủ tục. Giờ hợp đồng đã hoàn tất rồi. Hai căn nhà của Thẩm Niệm đúng là do Lục Lăng Xuyên mua. Mà cũng không phải, khi hai căn nhà đó vừa được giao bán, Lục Lăng Xuyên đã biết, nhưng anh không trực tiếp mua, mà nhờ một người bạn của Lục Lăng Thần liên hệ mua hộ. Như vậy sẽ không lần ra dấu vết gì liên quan đến anh. Ban đầu, cả Lục Lăng Xuyên và Lục Lăng Thần đều nghĩ rằng Thẩm Niệm bán nhà là để rời khỏi Bắc Kinh và phát triển ở nơi khác. Ngay cả bên môi giới cũng nói vậy. Lục Lăng Xuyên im lặng rất lâu, rồi nói, qua đó xem thử đi. Trên đường đi, Lục Lăng Thần lái xe. Đây là lần đầu tiên anh đến ngôi nhà mà Lục Lăng Xuyên và Thẩm Niệm từng chung sống. Cửa nhà có khóa hằng mật mã. Lục Lăng Xuyên tự tay nhập mật khẩu và mở cửa. Bên trong vẫn giữ nguyên như lúc Thẩm Niệm rời đi. Lục Lăng Xuyên bước vào phòng khách. Nhìn chiếc ghế sofa mà anh và Thẩm Niệm đã ngồi cùng nhau suốt nhiều năm. Anh không ngồi xuống, mà lật tấm đệm lên và lấy ra một thứ. Đó là một tấm ảnh, là ảnh tốt nghiệp cấp 3 của Lục Lăng Nhụy và Thẩm Niệm. Thẩm Niệm luôn nghĩ rằng mình đã giấu rất kỹ, rằng Lục Lăng Xuyên sẽ không biết cô giấu tấm ảnh ở đây. Nhưng thật ra, Lục Lăng Xuyên biết, anh biết tất cả mọi chuyện. Cầm tấm ảnh trên tay, Lục Lăng Xuyên không nói gì, chỉ quay người lại và bước đến kệ tivi. Nhìn, Tiểu Lăng Nhụy, được đặt trên đó, anh lấy, Tiểu Thẩm Niệm, ra, đặt cạnh, Tiểu Lăng Nhụy, anh ngồi xổm xuống, lặng lẽ nhìn hai con búp bê. Lục Lăng Thần vô cùng lo lắng, từ khi biết tin Thẩm Niệm qua đời, anh trai anh chưa hề sụp đổ, chưa từng khóc. Mà lại qua đỗi bình tĩnh. Không biết bao lâu sau, cuối cùng Lục Lăng Xuyên cũng đứng dậy, dùng tay đỡ lấy đôi chân đã tê cứng của mình và bước vào phòng ngủ. Lục Lăng Thần lập tức theo sau. Trên tấm thảm là những vỉ thuốc và chai thuốc rơi vương vãi khắp nơi. Những viên thuốc và con nhộng dài khắp sàn. Trên thảm còn có cả vết nôn mà Thẩm Niệm vô thức nôn ra khi xảy ra chuyện. Lục Lăng Thần nhặt lên một vỉ thuốc. Những viên con nhộng trên đó đã bị lấy hết. Cậu dựa vào chữ trên vỉ thuốc, từ từ tra cứu tên thuốc, rồi dùng điện thoại để tra. Đó là thuốc trị trầm cảm. Cậu kinh ngạc, rồi nhặt lên một chai thuốc khác và tiếp tục tra cứu. Vẫn là thuốc trị trầm cảm. Lục Lăng Thần sững sờ, nhìn những vỉ thuốc và chai thuốc đầy trên sàn. Trong ngăn kéo vẫn còn rất nhiều. Anh trai cậu đã từng nói rằng Thẩm Niệm có chuyện giấu anh ấy. Nhưng anh ấy không thể nào tìm ra được. Vậy nên, đây chính là điều mà Thẩm Niệm đã giấu suốt bao lâu nay, đúng không? Đột nhiên, cậu nhớ lại câu mà Thẩm Niệm từng nói với anh. Em trai, chị, có lẽ không thể chịu đựng thêm nữa rồi. Lúc đó cậu chưa hiểu. Cho đến khi nhìn thấy những viên thuốc rải khắp nơi này. Thì ra là ý này. Họ đã đến nhà tang lễ. Nơi đặt thi thể Thẩm Niệm. không có bất kỳ tranh chấp kinh tế nào liên quan đến cái chết của Thẩm Niệm. Tiêu Mộc Bạch đã để cô tại nhà tang lễ, chờ sắp xếp hỏa táng. Vì lý do nhân đạo và theo phong tục, sau khi qua đời 2-3 ngày mới tiến hành hỏa táng. Họ đã liên lạc trước, và khi họ đến, người phụ trách nhà tang lễ đã đích thân tiếp đón và dẫn đường. Dừng lại trước một cánh cửa, người phụ trách lấy từ túi ra một tờ giấy và đưa cho Lục Lăng Xuyên. Lục Tổng, Lục Linh Xuyên cúi đầu nhìn tờ giấy đó. Đó là giấy chứng tử của Thẩm Niệm. Anh run rẩy cầm lấy. Thực ra trong tay anh còn có một tờ giấy khác. Đó là giấy chứng nhận phẫu thuật phá thai khi Thẩm Niệm bỏ đứa con. Anh đẩy cửa bước vào. Bên trong chỉ có Thẩm Niệm. Cô nằm trên chiếc giường đầy. Toàn thân được phủ bởi một tấm vải trắng. Đứng ở cửa, Lục Lăng Thần cảm thấy như có một cú đấm mạnh giáng vào tim mình. Cậu ngây người nhìn vào bên trong. Trong trí nhớ của cậu, lần đầu tiên cậu gặp Thẩm Niệm, cô mặc một chiếc váy trắng, đứng sau lưng Lăng Xuyên, nở nụ cười rụt rè. Sau đó không biết vì lý do gì, cậu không còn thấy cô mặc đồ trắng nữa. Nhưng giờ đây, vẫn là sắc trắng ấy, nhưng trông lại chói mắt đến mức đau lòng. Lục Lăng Xuyên một tay cầm giấy chứng nhận phá thai, tay kia nắm chặt giấy chứng tử của Thẩm Niệm. Anh lảo đảo bước vào trong. Khi đến gần chiếc giường đầy, anh không còn chống đỡ nổi nữa, gục xuống ngay trước đó. Anh siết chặt hai tờ giấy trong tay. Sự bình tĩnh mà anh duy trì suốt bao lâu ngay lập tức sụp đổ khi nhìn thấy Thẩm Niệm. Anh gục đầu lên cáng, nghẹn ngào khóc nấc, không thể kìm nén được nữa. Đêm trước lễ cưới, Lục Lăng Thần đã nói hy vọng anh sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình. Anh đã nghĩ rằng sau khi buông tay, cô sẽ có cuộc sống tự do và thoải mái. Anh đã nghĩ rằng khi cô rời xa anh, cô sẽ hạnh phúc. Nếu biết trước kết quả sẽ như thế này, anh sẽ không bao giờ buông tay. Dù chết cũng không, anh hối hận rồi, anh hối hận rồi, anh thật sự hối hận. Lục Lăng Xuyên đã ở trong đó suốt cả đêm. Lục Lăng Thần cũng ở bên ngoài suốt đêm không chợp mắt. Đêm nay, Lục Lăng Thần không hề buồn ngủ. Trong đầu cậu lướt qua biết bao chuyện, những ân oán trong những năm qua. Giờ đây, mọi thứ đã hoàn toàn khép lại. Kẹt, cánh cửa từ bên trong mở ra. Nghe thấy tiếng động, Lục Lăng Thần lập tức ngồi dậy từ dưới đất. Quay đầu lại. Khi nhìn thấy Lục Lăng Xuyên, cậu sững sờ tại chỗ. Anh, cậu ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. Chỉ qua một đêm mà tóc của Lục Lăng Xuyên đã bạc đi rất nhiều. Trong mái tóc bạc vẫn còn lẫn vài sợi đen, nhưng không còn nhìn rõ nữa. Một đêm bạc đầu, Lục Lăng Xuyên không nói gì. Tay vẫn cầm hai tờ giấy, lặng lẽ rời đi. Sức khỏe của Lê Minh Thi đã hồi phục nhiều và bà đã về nhà tĩnh dưỡng. Sinh nhật của bà là vào đầu tháng riêng. Lục Diên Hoa muốn tự tay nấu một bữa ăn cho bà, nên đã cùng dì Từ đi mua đồ. Lục Lăng Thần ở nhà chăm sóc bà. Đinh đong, tiếng chuông cửa vang lên. Lục Lăng Thần mở cửa. Đó là người giao hàng. Trên tay anh ta ôm một bó hoa hướng dương lớn. Chào anh. Đây là hoa gửi cho bà Lục, phiền anh ký nhận giúp. Lục Lăng Thần không nhớ rõ mình đã ký vào phiếu nhận hàng như thế nào. Anh lơ mơ ôm bó hoa vào nhà. Ai thế? Lê Minh Thi nghe thấy tiếng động, bà cố ý bước ra ngoài, liền thấy Lục Lăng Thần ôm một bó hoa hướng dương. Không cần hỏi, cũng không cần đoán, bà biết ngay là hoa Ẩm Niệm gửi tặng bà nhân dịp sinh nhật. Vì năm nào cô cũng gửi. Đưa đây. Bà giơ tay ra hiệu. Lục Lăng Thần đưa bó hoa qua. Lê Minh Thi nhanh chóng tìm thấy một phong bì trong bó hoa. Bên trong có một tấm thiệp. Nội dung giống hệt những năm trước. Mẹ, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Trước đây, năm nào cô cũng viết tên của Lục Lăng Nhụy bên dưới, thay Lục Lăng Nhụy bày tỏ lòng hiếu thảo. Còn năm nay, Rõ ràng ban đầu cô vẫn định viết tên của Lục Lăng Nhụy. Thậm chí còn viết được một nửa chữ. Nhưng không hiểu sao lại gạch đi và viết tên của mình. Mẹ, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Thẩm Niệm, Lê Minh Thi cảm thấy còn thứ gì đó khác trong phong bì. Bà đổ ra, bên trong là một chiếc thẻ ngân hàng. Mặt sau của thẻ có 6 chữ số. Là ngày sinh của Lục Lăng Xuyên. Lục Lăng Thần nhận ra chiếc thẻ đó. Khi Lê Minh Thi được chẩn đoán mắc ung thư. Sau khi hoang mang, Thẩm Niệm đã vội vã đưa cho cậu chiếc thẻ này. Tài khoản chuyển tiền mua 2 căn nhà cũng là từ số thẻ này. Đứa trẻ này, tặng mẹ thẻ ngân hàng để làm gì? Lê Minh Thi vẫn chưa biết Thẩm Niệm đã không còn. Đặt thẻ sang một bên, bà cầm lọ hoa trên bàn ăn, lấy những bông hoa cũ ra và bỏ lên bàn. Bà cẩn thận tháo lớp bao bì ngoài bó hoa hướng dương mà Thẩm Niệm tặng. Chuẩn bị cắm chúng vào lọ hoa, Thẩm Niệm đã không còn nữa. Lục Lăng Thần đột nhiên nói, Lê Minh Thi sững sờ. Ngày cuối cùng của năm ngoái, chị ấy nhảy lầu tự tử. Lê Minh Thi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bó hoa hướng dương trong tay. Rồi từ từ đặt nó xuống. Bà quay đầu, cầm lấy tấm thiệp. Mẹ, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Thẩm Niệm, bà cứ nhìn chăm chú. Nghiêm túc quan sát. Bỗng nhiên, bà gục đầu xuống bàn. Ôm lấy tấm thiệp. Vai bà run lên ngày càng mạnh. Lục Lăng Xuyên nhận được cuộc gọi từ Lương Cảnh Hòa bảo anh về nhà. Anh không nói gì, lập tức cúp máy, Lục Lăng Thần lo lắng. Cũng đi theo, Lương Cảnh Hòa đã lâu không gặp Lục Lăng Xuyên. Hoặc có thể nói, từ sau khi lễ cưới kết thúc, cô ấy thậm chí còn chưa kịp nâng ly mời Lục Lăng Xuyên thì anh đã rời đi. Cô biết Lục Lăng Xuyên bận rộn với vụ án của Lục Lăng Nhụy. Vì vậy cô không tỏ ra bực bội, kiên nhẫn giải thích với bố mẹ, bạn bè và người thân thay anh. Nhưng giờ đây, vụ án của Lục Lăng Nhụy đã kết thúc từ lâu, mà Lục Lăng Xuyên vẫn chưa về nhà. Lương Cảnh Hòa đang nấu ăn thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Trên mặt lập tức nở một nụ cười, cầm chảo vội vã đi ra cửa. Lăng Xuyên, khi mở cửa, nhìn thấy Lục Lăng Xuyên với mái tóc đã bạc trắng, cô hoàn toàn sững sờ. Lăng Xuyên, tóc của anh, rõ ràng mới chỉ mười mấy ngày không gặp, mà tóc của anh sao đã trở thành như thế này? Trông anh cũng tiều tụy hơn rất nhiều. Cảnh Hoa, Lục Lăng Xuyên nhìn cô, giọng khàn khàn đến đáng sợ. Anh nói, chúng ta ly hôn đi. Thực ra họ không phải là vợ chồng thực sự. Lúc đó, để chấm dứt ý định tìm kiếm Thẩm Niệm, Lục Lăng Xuyên và Lương Cảnh Hòa chỉ tổ chức đám cưới mà không đăng ký kết hôn. Nói xong, anh không đợi Lương Cảnh Hòa trả lời. Quay người rời đi, Lục Lăng Thần vừa kịp chạy tới. Cậu và Lục Linh Xuyên đi lướt qua nhau. Cậu dừng lại, nhìn Lương Cảnh Hòa đứng ở cửa. Rồi lại quay đầu nhìn Lục Lăng Xuyên đang rời đi. Hít một hơi thật sâu. Cuối cùng cậu vẫn bước về phía Lương Cảnh Hòa. Tại sao? Lương Cảnh Hòa đứng ngẩn ngơ, lẩm bẩm không thể chấp nhận được. Cô quay đầu, nhìn Lục Lăng Thần, là vì người trong lòng anh ấy đã trở về, nên anh ấy muốn tôi nhường chỗ sao? Trước câu hỏi này, Lục Lăng Thần không biết trả lời thế nào. Cậu im lặng vài giây rồi mới nói, người đó sẽ không bao giờ trở về. Gì cơ? Thẩm Niệm đã tự sát. Cậu nói, cơ thể Lương Cảnh Hòa khẽ run rẩy, lắp bắp, Thẩm Niệm, phải. Lăng Thần gật đầu, chắc cô biết, Thẩm Niệm là người đã ở bên anh trai tôi từ khi anh ấy còn trắng tay. Cổ họng Lương Cảnh Hòa khô khốc, cô gật đầu cứng nhắc, biết, thực ra, ngoài thân phận đó, cô ấy còn là bạn thân nhất của Lục Lăng Nhụy khi còn sống. Và cũng là mối tình đầu của anh trai tôi. Mối tình đầu mà anh ấy chưa bao giờ quên. Năm đó, chính cô ấy và Lục Lăng Nhụy cùng đi tìm anh trai tôi. Trên đường tát, họ bị hai kẻ cầm thú kia chặn lại. Lục Lăng Nhụy đẩy Thẩm Niệm chạy trước, còn chị ấy ở lại đối mặt với chúng. Sau đó, bi kịch xảy ra. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Lương Cảnh Hòa, Lục Lăng Thần nói, tôi cứ nghĩ cô đã biết rồi. Nghe vậy, trong mắt Lương Cảnh Hòa thoáng hiện lên một nụ cười chua chát. Tôi đã từng nghi ngờ, vì vậy tôi còn cố ý hỏi anh ấy về người trong lòng. Tôi hỏi anh ấy, cô ấy là người như thế nào? Anh ấy nói, cô ấy là một người dịu dàng. Vì vậy, tôi nghĩ mình đã nghi ngờ sai. Bởi vì, mỗi lần Lương Cảnh Hòa gặp Thẩm Niệm, cô ấy đều rất lạnh lùng. Thẩm Niệm là một nhân viên xuất sắc, một trợ lý nghiêm túc. Lục Lăng Xuyên đối với cô ấy cũng rất nghiêm khắc. Người như vậy, chẳng có chút nào cho thấy sự dịu dàng. Cách họ cư xử với nhau, hoàn toàn không giống như từng là một cặp đôi yêu nhau. Tôi hiểu rồi, cô cầm chặt chào, nụ cười ngày càng chua xót. Ngày mai, tôi sẽ thông báo với mọi người rằng tôi hối hận rồi. Tôi sẽ đơn phương hủy bỏ cuộc hôn nhân này. Lục Lăng Thần ngạc nhiên. Là nhà họ Lục chúng tôi có lỗi với cô. Lẽ ra chúng tôi phải là người thông báo. Mặc dù chưa công khai, nhưng ai cũng biết kết quả sẽ như thế nào. Nếu là Lương Cảnh Hòa lên tiếng, tất cả tin đồn và dư luận sẽ đổ hết lên đầu cô. Không sao, cô cười một cách miễn cưỡng. Là lỗi của tôi đã cướp đi thứ không thuộc về mình. Tôi đã cướp đi thứ không thuộc về tôi. Khi Lục Lăng Xuyên đề nghị kết hôn, anh đã nói rõ rằng anh không yêu cô. Quyết định kết hôn hay từ chối là tùy cô. Lục Lăng Xuyên sẽ tôn trọng, không ép buộc, và cô biết rõ rằng Lục Lăng Xuyên không yêu mình, biết rằng trong lòng anh có người khác, nhưng cô vẫn lao vào. Đây là báo ứng của tôi đã phải trả giá cho sự lựa chọn mù quáng của mình. Cô lẩm bẩm, quay người lại, bước đi loạng choạng vào trong nhà, bóng lưng đầy vẻ thê lương. Trả giá, nghe thấy hai chữ này, Lục Lăng Thần ngẩn ngơ. Đúng vậy, ai rồi cũng phải trả giá cho những gì mình đã làm trong quá khứ. Hai kẻ cầm thú kia đã hủy hoại Lục Lăng Nhụy, vì thế chúng đã phải trả giá, bị kết án tử hình. Mẹ anh đã trút nỗi đau mất con gái lên Thẩm Niệm, và bà cũng đã phải trả giá, bị ung thư. Lương Cảnh Hòa đã cướp thứ không thuộc về mình, và cô ấy cũng nhận được báo ứng. Thẩm Niệm đã bỏ rơi Lục Lăng Nhụy, cô cũng không thoát khỏi báo ứng nhân quả, và đã rời khỏi thế giới này theo cách mà Lục Lăng Nhụy đã từng. Giờ chỉ còn lại Lục Lăng Xuyên, báo ứng của anh cũng đã đến, nhà họ Lục không thể chịu đựng thêm nỗi đau mất một đứa con nào nữa. Dù cuộc sống phía trước có khó khăn đến đâu, cũng chỉ có thể tiếp tục sống mà thôi. Định mệnh đã an bài, sẽ cô độc cả đời. Cách chương.